Trấn Quan Âm, chương 653, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tiểu hữu. Nhưng là có cái gì khó nói chi ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến ta cũng không nói lời nào. Vượn cổ yêu vương tiếp tục xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn về phía nhãn tiền đích tứ vị yêu vương. Bọn họ nếu hỏi cái này phân thượng rồi. Ta muốn là một câu nói cũng không nói. Na để tránh có chút quá không có suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cự long tiền bối sự tình khẳng định không thể hoàn toàn bại lộ. Các vị tiền bối. Có ít thứ ta không thể nói rõ sự thật. Nhưng có thể cho các ngươi kể một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện yêu chỉ vật phía dưới. Đối với yêu tộc cũng không có chỗ hỏng. Thật giống như có yêu tộc đệ tử có thể tiến nhập luyện yêu chỉ rèn luyện thân thể. Nhưng phía dưới đồ đạc. Rất nguy hiểm. Nếu có người đi va chạm vào. Sẽ là yêu tộc tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới mắt loại trạng thái này. Là tốt nhất. Ta nhìn tứ vị yêu vương. Đem ta trong lòng trải qua suy nghĩ qua nội dung nói ra. Hy vọng nhãn tiền đích tứ vị yêu vương có thể minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ta nói xong sau đó, nhãn tiền đích tứ vị yêu vương ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, hiển nhiên có chút không có minh bạch ta nói lời này là có ý gì. Tiểu hữu, vậy ngươi có thể hay không trực tiếp nói cho chúng ta biết. Phía dưới là hay không là cùng ta yêu tộc vật có liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó. Vượn cổ yêu vương xem chứ ngã. Lại hỏi lần nữa. Cuối cùng. Ta lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối. Phía dưới đồ đạc cùng các người yêu tộc không có quan hệ. Hơn nữa yêu tộc có thể đủ luyện yêu chỉ rèn luyện thân thể. Hoàn toàn là một cái vừa khớp. Tiền bối. Ta còn có thể nói cho các ngươi biết. Ta là bởi vì trên người có chút đặc thù. Có thể xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống bình thường, coi như là khu vực kỳ cường giả, đều không thể tiến nhập dưới đáy. Điểm này Nhi cũng không phải nói đùa. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, cũng không cần đi kiểm tra vật phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, các ngươi tiến nhập khu vực kỳ khả năng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như ta không nói, các ngươi khẳng định trở về kiểm tra. Coi như ta nói, các ngươi cũng chưa chắc tin. Chỉ là, bởi vì cùng kỳ tầng quan hệ này, ta cảm thấy được cần phải nhắc nhở các ngươi một cái. Hơn nữa đến lúc đó các ngươi nhất định có thể biết chân tướng. Chỉ là thời gian muốn đẩy sau một chút mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, ta là sợ trước mắt bốn vị này đến lúc đó nếu như tiến nhập khu vực kia, sẽ nhịn không ở lại đi. Đến lúc đó quấy rầy Cự Long tiền bối. Ta không biết Cự Long tiền bối tính khí có thể hay không tốt như vậy. Nếu như thực sự nổi lên xung đột, coi như là Cự Long tiền bối bị trấn áp phong ấn. Nhưng ta cảm thấy được chỉ cần tới gần hắn, bị Cự Long tiền bối nháy mắt giết có khả năng rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa coi như Cự Long tiền bối không có nguy hiểm. Đến lúc đó nếu như bốn vị này đối với Cự Long tiền bối làm ra cái gì, ta đây trong lòng khẳng định không còn cách nào qua ý, cho nên ta cũng chỉ có thể hy vọng nhãn tiền đích tứ vị yêu vương có thể tin tưởng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, tứ vị yêu vương trầm mặc xuống, cũng không có trong vấn đề này mặt hỏi quá nhiều. Từ yêu tộc đi ra, chúng ta mang theo hai hắc, lần này, chưa cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, chúng ta trực tiếp đi trước Bột Hải, chuẩn bị tiến nhập thượng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trở về, sinh ra hai hắc cùng đồng thập bát hai người. Đồng thập bát người kia dọc theo đường đi vẫn không có nói cái gì. Cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình còn có Huyên Nhi. Bà nữ nhân thành một cái chợ, có thể nhìn ra được. Cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình quan hệ tốt giống như hòa hoãn rất nhiều. Giữa hai người trọng tâm câu chuyện tựa hồ cũng nhiều không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với ta tới nói. Gì, tại sao phải đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đâu? Mới từ tiếp dẫn trấn đi ra, đồng thập bát liền cho ta cáo biệt. Hắn nói hắn muốn đi tìm có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ đồ đạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến chiến thần điện ở vài ngày sao? Ta và đồng thập bát giữa hữu nghị là tương đối thuần túy. Giữa hai người không có bao nhiêu giao lưu. Thế nhưng đồng thập bát tựa hồ cũng chỉ có cùng ta mới có thể nói hơn hai câu nói. Trong lúc này hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì hai chúng ta đều từng là tọa quan đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai người chúng ta trong lúc đó, bất cứ người nào có việc, đối phương cũng sẽ không chút nào do dự. Không được, hơn nữa lần này ta có dự cảm, rất có thể sẽ gặp phải ngay lúc đó cái tên kia. Ta cũng không biết sẽ có biến hóa gì. Chỉ hy vọng, tái kiến, người ta cũng là người ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trước mặt đồng thập bát đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như thế, ta có chút bồn chồn. Người kia làm sao đột nhiên đối với chứ ngã nói những thứ này không giải thích được. Người yên tâm, người ta, cuối cùng là người ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ta nhìn đồng thập bát ly khai. Ta mang theo tam nữ phản hồi chiến thần điện. Trở lại chiến thần điện sau đó, sư tôn lập tức đến rồi nhà của ta, nhìn nhiều hơn hai hắc. Hắn cũng không có lưu ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, hạ giới sự tình đều xử lý tốt? Sư tôn đi lên liền hỏi ta hạ giới tình huống. Ta gật đầu, trên cơ bản đều xử lý tốt. Sư tôn, gần nhất thượng giới có cái gì tình huống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, cự ly này hay là thanh tẩy chi chiến, hẳn còn có khoảng 3 tháng thời gian. Kế tiếp nếu như không có chuyện gì, ta sợ rằng sẽ đem cái này tất cả thời gian đều dùng ở phương diện tu luyện mặt. Ân, đích xác có chút sự tình. Ta lần này đến đây, chính là vì nói với ngươi chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiện thứ nhất, về dược cốc sự tình. Dược cốc sau nửa tháng muốn vạn thuốc đại điển. Đây là dược cốc cực kỳ thịnh đại điển lễ. Đến lúc đó được mời các tông môn đều sẽ có trước người hướng. Hơn nữa đều là trẻ tuổi. Đến lúc đó, người đi một chuyến A. Ghi nhớ kỹ. Đến lúc đó không thể liều lĩnh. Phải hiểu được ẩn nhẫn. Biệt ly sớm bại lộ lá bài tẩy của ngươi. Đương nhiên. Cũng đừng quá yếu ta chiến thần điện uy phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thương khung xem chứ ngã. Thông báo chuyện làm thứ nhất. Nói đến dược cốc. Trong lòng ta nhất thời hứng thú. Bởi vì. Trên người ta cùng dược cốc. Còn có rất lớn sâu xa tới. Ta tại hạ giới tiếp nhận rồi Dược Vương Cung truyền thừa. Mà Dược Vương Cung chính là bị dược cốc diệt hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược cốc tác phong làm việc cùng ngũ độc giáo không sai biệt lắm. Bởi vì một vật liền diệt Dược Vương Cung cả nhà. Thậm chí. Dược Vương Cung cái vị kia tiền bối còn nói cho ta biết. Cửu Châu Đỉnh, rất có thể ở Dược Cốc có tin tức. Cửu Châu Đỉnh tổng cộng 9 vị. Ở trên người của ta có 2 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, nói không chừng tận lực nương chuyện này. Làm chút nhi luận án. Yên tâm đi sư tôn, đến lúc đó ta sẽ đem ta đúng mực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mắt chiến thương khung, lên tiếng đáp, ân, còn có chính là kiện sự tình thứ hai. Trung Châu, ba thế lực lớn nghe nói nhiều năm trước đồng lứa đi ra du lịch. Trong buổi họp các tông môn tìm trẻ tuổi luận bàn. Đến lúc đó nếu có cần phải. Người được xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cụ thể thời giờ gì không biết. Nhưng người xuất thủ nhớ kỹ nắm chặt đúng mực. Đừng quá làm cho đối phương khó chịu. Trước mặt. Sư tôn chiến thương khung đối với chứ ngã phân phó kiện sự tình thứ hai. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Châu ba thế lực lớn. Ta đây vẫn là lần đầu tiên sở. Lên chiến thần điện, to lớn chân ta đây cũng không có quá nhiều hao tốn sức lực đi tìm hiểu thượng giới thực lực. Bây giờ nói, ta đại khái cũng chỉ lý giải Đông Kỳ có tam đại thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là chiến thần điện, Hoang Tông còn có không Hoa Cung, dược cốc ta trước kia cũng hiểu qua. Ở Tây Kỳ, cùng Đông Kỳ lần lượt, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại Nam Kỳ cùng Bắc Kỳ ta không có quá nhiều đi tìm hiểu. Trung Châu ta lại càng không có đi tìm hiểu rồi. Sư tôn, trong lúc này Châu Ba thế lực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn chiến thương khung. Lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Những kiến thức này điểm. Ta là thật không có đi thăm dò. Ở chiến thần điện đại đa số thời gian. Ta đều dùng vào tu luyện rồi. Cách chương.